Kiếp Thiên Vận, chương 557, kế thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đám này thiếu gia công tử thật là khó hầu hạ, chẳng lẽ bọn họ khi dễ ta có thể ta liền không thể khi dễ bọn họ rồi. Ta buông tay cười cười cùng Hạ Minh từng uống rượu, cũng là quen thuộc điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhà hắn nữ nhi Hạ Di rất tốt. Bừng trà đổ nước chịu mệt nhọc có thể có như vậy cái nữ nhi, Hạ Minh nhân phẩm sẽ không kém bao nhiêu. Tiểu thiếu gia, những hài tử này cũng đều không hiểu chuyện, tại Hạ gia làm mưa làm gió quen thuộc, bởi vì quy củ của nhà tại, bình thường đều chỉ tại thôn trang cùng gần đây phạm vi hoạt động, đi ra ngoài đi học trong nhà cũng làm cho bọn họ tận lực gạt thân phận, nếu là nghe nói người lấy trước kia chút sự tích sợ sớm đã dọa đến không dám ra ngoài, huyền môn chuyện ếch ngồi đáy giếng. Luôn có gieo gió gặt bão thời điểm, bất quá. Ai, trong nhà tình hình thực phức tạp, gia chủ sẽ tức giận cũng không kỳ quái, tiểu thiếu gia còn không hiểu hắn nỗi khổ tâm mà thôi. Hạ Minh nói xong, cùng ta tạm biệt sau đã vượt qua cầu, chuẩn bị nhìn xem các nhà phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất Thiên ca ca, ngươi gian phòng đã chuẩn bị xong, đi theo ta chứ. Hạ Di theo chỗ ngoặt kia một gian biệt thự bên trong vội vàng ra tới. Nhìn thấy ta bên này có điểm loạn, biểu tình có chút khẩn trương. Tốt, ta đây trước đi theo ngươi. Ta đáp ứng sau liền theo Hạ Di đi, Hạ Minh nếu là quản gia, nhất định có chính mình phương thức xử lý. Cùng lắm thì xảy ra chuyện ta lại nâng lên đến được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy cái lớn nhỏ công tử ca bị thương không nhẹ, phải xử lý không chỉ nhất thời bán hội, vừa vặn nhìn xem ta đêm nay nơi ở, vào biệt thự, bên trong trang trí lại kiểu Trung Quốc, khắp nơi đều là gỗ lim cùng hoa cúc lê đồ dùng trong nhà, nhan sắc xa hoa. Kiểu dáng nội liễm, cái chìa khóa giao cho ta trên tay về sau, Hạ Di mang theo ta bốn phía nhìn lại, dạo qua một vòng về sau, nàng mới cáo biệt rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, yên tĩnh trong đêm, ngoài cửa sổ quần tinh dày đặc nếu như không phải là bởi vì đám kia thiếu gia tiểu thư hỏng ta tâm tình, ngồi tại ghế sofa bên trên xem tivi có lẽ là vô cùng hài lòng sự tình. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, tại trước mặt người khác kiên cường, soái khí tập đông đảo ưu điểm vào một thân thụy trạch ca, ở đây lại là cho một đám huynh đệ tỉ muội khi dễ đối tượng. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ ngược đánh hắn, nhưng hắn cột sống nhưng xưa nay không có uốn lượn qua, tại ta thời điểm nguy hiểm, vẫn không có sợ hãi đứng trước mặt ta, này sẽ là kẻ yếu có thể làm được chuyện. Hạ Tử Y không có tại Hạ gia gây nên quá nhiều chú ý, bởi vì không phải Mạc lão trình độ kia căn bản phát giác không ra nàng nhàn nhạt yêu khí, liền xem như tới gần cũng sẽ cảm thấy nàng chỉ là cái yên lặng choai choai hài tử, sẽ không có người nghĩ đến nàng chân chính lực lượng có thể lật úp một phương thế lực mệnh mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi tại ghế sofa bên trên Tử Y hai tròng mắt không rảnh sáng tỏ ta cảm nhận được sạch sẽ tâm linh, trải qua mấy ngày quan sát ta phát hiện nàng gặp qua lọc rơi một ít tạp toái việc vặt mà nhớ kỹ một ít làm nàng cảm thấy hứng thú sự tình tỉ như hiện tại TV LCD đã đem nàng lực hấp dẫn toàn dẫn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TV bên trong phát chính là liên quan tới bảo vệ môi trường phim hoạt hình, nói chính là liên quan tới gấu cùng đầu chọc vì bảo hộ rừng rậm mà dẫn tới các loại đánh rằng co ta không có gì hứng thú, dù sao trong nhà còn có một đầu thích ăn cây trúc đỏ môi hùng, nhưng nàng lại thấy thực cẩn thận mà chặt cây rừng rậm sẽ làm cho nàng mi tâm nhẹ nhàng nhăn đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, nghĩ đến sự tình thời điểm Tử Y chậm rãi nghiêng đầu qua, nhìn về phía đại môn một bên. Tâm ta tiếp theo nhảy cũng dọc theo nàng ánh mắt nhìn lại, mà màn cửa bên kia bỗng nhiên cũng như vậy lóe lên, ta trong nháy mắt liền phát giác được phía sau có cỗ âm trầm khí tức bỗng nhiên liền đến ta đằng sau. Anh nợ em một câu yêu thương, Mạc lão, đã đến rồi, cũng đừng giả thần giả quỷ. Ta vừa rồi đi vào thế mà không có phát hiện phòng bên trong đã cất giấu người. Dựa theo ước định ta thế nhưng là đến rồi, có học hay không liền một câu đi cừu kiếm môn cũng không phải đầu đường cuối ngõ liền có thể học được đồ chơi kia là có đại địa vị kiếm đạo. Mạc lão lần nữa khoe khoang hắn cừu kiếm môn tuyệt học. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc lão, người không nói ta cũng biết nhưng có thể hay không ngộ đạo lại học. Hiện tại ta năm loại đạo thống liền đủ nhức đầu, đều nhanh đến tu luyện bình cảnh, nhưng năm loại đạo thống còn không có một loại đột phá đệ ngũ trọng, lại thêm một loại đi vào ta không phải tự tìm phiền phức a, ta muốn quay đầu, nhưng Tử Y lôi kéo ta tay áo. Trước người, Mạc lão đã tới, đứng nghiêm ở nơi đó, liền cùng cương thi đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, không có việc gì tam tứ trọng còn luyện cái gì. Từ bỏ một loại đạo thống đi, yếu nhất cái kia. Mạc lão không có nửa điểm do dự. Không được, ta nói thẳng cự tuyệt yếu nhất chính là bốn tiểu tiên, nhưng bốn tiểu tiên cũng có nó sở trường, đối với bảy trận cùng chữa trị pháp khí thực am hiểu, nó chế tác phất trần, vẫn luôn dùng cho tới nay. Anh nợ em một câu yêu thương, Vậy khẽ cắn môi so vận khí nha, ta sẽ dốc hết toàn lực chỉ điểm ngươi, ngươi nếu không ngộ đạo, đối với ta không có gì tốt nơi. Mạc lão khóe miệng lướt lên đường vòng cung tới. Lần này tới vội vàng, không có thời gian hỏi tức phụ tỷ tỷ ý kiến, vẫn là kéo qua đêm nay rồi nói sau, nhưng xem Mạc lão ý tứ, giống như mỗi nhất thiên đối với hắn đều rất trọng yếu nha. Anh nợ em một câu yêu thương, đã kiếm đều theo tới, nghĩ đến tránh là tránh không khỏi, vậy học đi. Trong lòng đột nhiên vang lên tức phụ tỷ tỷ quen thuộc thanh âm, ta toàn thân run lên, còn nghĩ nói chút gì, nhưng không biết như thế nào truyền lại thanh âm thẳng tới nội tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng lần này như thế nào nói chuyện, bình thường muốn để nàng nói nửa câu lời nói đều yêu thích lắm đây. Cân tượng trận hoa, chỉ bất quá cái gì gọi là kiếm đều theo tới rồi. Cái gì gọi là tránh cũng tránh không khỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta kinh ngạc đồng thời, xem Mạc lão đã hơi nghi hoặc một chút nét mặt của ta, chỉ có thể vội vàng nói. Tốt à, mỗi cái đạo thống đã có duyên làm ta học được thế tất có nó tồn tại nguyên nhân, cho nên ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ bọn họ. Mạc lão, cửu kiếm môn đạo thống cũng là đằng sau mới đến đạo thống, vô luận nó là cường là yếu, ngài cũng hy vọng ta có thể một dạ đến dạ a, ta có thể cố gắng chút nhưng từ bỏ Mạc cho một ta vẫn là làm không được. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chọn chúng kế nhậm giả tuyệt không phải nhân vật bình thường, có chút đảm đương mới có thể có thành tựu. Mạc lão nở nụ cười kia làm người ta sợ hãi, tiếng cười ta còn thực sự sợ truyền đến bên ngoài đi. Anh nợ em một câu yêu thương, ta thở dài, một bộ không cao hứng dáng vẻ, nhưng Mạc lão lại đến rồi hào hứng, kéo ta tới gần ngoài cửa sổ, mệnh ta lấy ra lá bùa, còn có một ít thường dùng pháp khí, sau đó hắn bắt đầu dùng chu sa nhanh chóng họa một ít chữ như gà bới, tiếp tục một sấp sấp bày tại lâm thời trên tế đài, tế đàn bên trên bày ta trưởng môn kim kiếm, còn bày không biết theo biệt thự vị trí nào lấy ra bát to, còn có một bình rượu mao đài. Ta cử kiếm môn, phân hai đại chi, một là người sống kiếm, có thể sống tự thân tính mạng, thứ hai là người chết kiếm, có thể giết thiên hạ sinh linh. Ngày hôm nay ta thay thần hoàng thu ngươi làm cử kiếm môn đệ tử, ngươi đã đáp ứng ta liền không nói nhiều cái khác, chỉ mong ngươi ghi nhớ không thể lừa gạt sư diệt tổ, không thể khinh nhờn thần hoàng thánh linh liền có thể. Mạc lão nhanh chóng cầm lên lá bùa, siêu siêu tại trên pháp đàn bãi đến bãi đi, liền cùng quán ven đường chơi đoán tiền xu cao thủ đồng dạng, truyền không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương, một hồi lâu ta lại có chút như là nhìn thấy ngôi sao ảo giác phảng phất giống như, nhưng vào lúc này, từng đạo kim quang, đã không hiểu theo một không gian khác chui vào lá bùa bên trong. Mạc lão không có dừng lại, đầu đầy mồ hôi cầm lấy một sấp sấp lá bùa, hướng bầu trời giơ lên, thanh âm to lớn mạnh mẽ hướng lên trời cầu nguyện, sau đó lá bùa thế mà đốt lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ ta cảm thấy nhanh muốn đốt tới hắn ngón tay lúc hắn bỗng nhiên cầm lên vừa rồi đào hảo nửa bát rượu mao đài bát to, đem hết thảy đốt lá bùa đều đâm đi vào. Hòa một chút nửa bát rượu tất cả đều tối như mực, thoạt nhìn muốn nhiều bẩn có nhiều bẩn, mấu chốt hắn còn tăng thêm tàn hương cùng gạo trắng. Anh nợ em một câu yêu thương, ta nháy mắt bên trong sinh ra dự cảm bất tường, sẽ không phải làm ta uống hết a, bụng lập tức có chút buồn nôn đứng lên. Đến, uống nó, quả nhiên, Mạc lão đại thanh nói cho ta này sự thật tàn khốc. Anh nợ em một câu yêu thương, nhanh, Mạc lão nâng cốc đưa tới ta trước người, một bộ đây là đồ tốt dáng vẻ. Ta kém chút đem vừa rồi ăn cơm đều phun ra, nhưng vẫn cắn răng một cái vẫn ủng ục cục nuốt xuống, lần này ta trong bụng nháy mắt bên trong lăn lộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh một hồi lâu ở một cách, đầu ta cũng có chút mê man đứng lên, từng đợt nghĩ muốn đi nhà vệ sinh cảm giác hiện lên đầu óc. Mạc lão phảng phất biết ta ý nghĩ, vội nói. Đừng phun, phun còn phải lại uống một bát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mắt trợn trắng lên kém chút ngã quỵ, một hồi lâu chấn định về sau, trong bụng một hồi màu vàng đạo thống chi lực tựa như mới lăn vào trong đan điền. Cái kia đạo màu vàng lực lượng trong đan điền xoay tròn, dục muốn đoạt môn mà vào, nhưng hiển nhiên suy nhược đẳng cấp làm hắn căn bản không thể dung nhập trong lúc đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước cổ thần đạo thống ta cũng là chậm rãi bồi dưỡng đến tứ trọng sau mới dung nhập thiên nhất đạo thống bên trong, nhưng bây giờ cử kiếm đạo thống còn kém một chút hỏa hầu trước tạm để nó chậm rãi lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí tịch này là chúng ta cử kiếm môn, người trước đọc thuộc lòng cùng đọc thuộc lòng đi, đến lúc đó ta sẽ đích thân giáo sư ngươi bình thường chiêu số, nhưng có thể học bao nhiêu ta cũng không biết, dù sao ngươi căn cơ quá kém, chỉ có thể học kiếm pháp, lại không thể học kiếm thuật, ai, rất đáng tiếc, sớm đụng tới ngươi cái vài chục năm, vậy cũng tốt. Mạc lão thở dài, lại nói, ta cũng không tham lam, có chút đến tất có sở thất, người âm dương kiêm tu, là thiên hạ hiếm thấy lợi hại tài năng, riêng một điểm này, cũng không phải là Hoạt Sát biết những cái kia con non có thể so sánh, chúng ta cử kiếm môn môn đồ, đại bộ phận là học tập người sống kiếm, mà Hoạt Sát hội từ nhỏ đã là chọn lựa ra tàn nhẫn âm mệnh đệ tử đến học giết người kiếm, này một âm một dương, hai tướng bác bỏ, kỳ thật vẻn vẹn học một loại, tiến cảnh mới là nhất nhanh, cũng lợi hại nhất, nhưng ngươi lại khác, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể âm dương giao hòa, sinh tử nắm giữ, đồng thời luyện thành người sống kiếm cùng giết người kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt a, ta tạm thời đọc thuộc lòng, kia Mặc lão ngươi nghỉ ngơi trước đi, đuổi đến xa như vậy đường cũng mệt mỏi a, ta nghe có chút hồ đồ, bất quá nghĩ đến là cùng âm dương gia đạo thống có quan hệ, chẳng trách Mặc lão mỗi ngày nghĩ muốn đến bắt ta khi hắn người thừa kế này, ta nên gọi hắn sư phụ vẫn là cái gì? Thực sự có chút khó khăn, nhưng bây giờ còn không phải hỏi ý thời điểm, hắn tựa hồ quá mệt mỏi. Mặc lão lau đầu đầy mồ hôi, suy yếu gật đầu, hắn không biết như thế nào đuổi theo, nhưng xa như vậy đường khẳng định là mệt mỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn hắn tìm một gian khách phòng nghỉ ngơi về sau, ta lại dùng điện thoại ghi chép xuống chỉnh bản bí tịch tâm pháp cùng pháp thuật. Làm xong hết thảy, mới thảnh thơi bắt đầu đọc qua điển tịch, đồng thời nếm thử đọc xong một lần sau lại đọc thuộc lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết là bao lâu đi qua, bên ngoài biệt thự truyền đến ồn ào tiếng ồn ào, ta biết khẳng định là kia nhị thúc cùng tam cô cô tiểu thúc mang theo cả nhà già trẻ đến nháo sự. Ra cửa, một đám nam nữ già trẻ đều tập kết ở bên kia, Hạ lão thái dẫn đầu, một đám tiểu bối đương nhiên tìm đến Hạ Thanh Bình hương sư vấn tội, không ít dòng dõi nhìn thấy ta theo biệt thự đi tới, mấy cái đều chỉ hướng, nghiễm nhiên ta chính là tội khôi họa thủ bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương, hôm nay nếu như ngươi còn tính là làm đại ca, ta khỏi cần phải nói. Chủ trì công đạo đi, hiện tại hài tử nhà ta chân què, ta cũng phải đi đánh gãy nhà ngươi chân của đứa bé. Nam tử kêu gào, giao diện cho điện thoại, cách chương.